Lúc đó tuy anh không đồng ý, nhưng rất rõ ràng cô cũng không thèm quan tâm, cho nên tuy lúc này anh về nhà cũng không bắt được cô. Hơn nữa cô còn có lý do trốn tội, vì thế Dương Tầm Chiêu cũng không vội về nhà. Còn, cậu Nam Tào mơ hồ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Anh ba lúc này thật đáng sợ, bảo người dẫn Kiều Thiên Lý đến phòng khách lầu 1. Tuy lúc này cô đã trốn thoát, nhưng anh có kéo tơ lột kén cũng phải tìm ra một chút chứng cứ. Phòng khách lầu 1, lúc này, trên mặt Dương Tầm Chiêu còn đang đeo mặt nạ, anh là cố ý không tháo xuống. Tôi thật sự không biết cô ta là ai cả. Cô ta đeo mặt nạ, tôi không nhìn thấy mặt cô ta. Kiều Thiên Lý cảm thấy mình thật sự quá oan uổng, quá uất ức, lúc này cô ta còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, không hề nhận ra Dương Tầm Chiêu. Cô không biết cô ta là ai, tại sao phải giúp cô ta? Tốt nhất cô nên nghĩ kỹ rồi nói. Chuyện này tôi đích thân điều tra, cô nên hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó. Cậu Nam Tào uy hiếp, vì cô ta uy hiếp tôi. Cô ta dùng súng uy hiếp tôi. Vẻ mặt Kiều Thiên Lý thay đổi, lời nói lấp lửng, ánh mắt trốn tránh, vừa nhìn là biết đang nói dối. Nếu cô ấy thật sự dùng súng uy hiếp cô, thang máy dừng lại ở lầu 1. Phản ứng đầu tiên khi cô ra khỏi thang máy đáng lẽ phải kêu cứu mạng, chứ không phải giả vờ bị thương, ngăn cản nhân viên đi vào thang máy. Cậu Nam Tào cười lạnh, ở trước mặt tôi, tốt nhất cô đừng có ý định nói dối, nếu không tôi sẽ nghi ngờ cô là đồng bọn của cô ấy. Khi nãy lúc cô ấy rời khỏi khách sạn đã ném một quả lựu đạn. 7 người bị thương, nếu không bắt được cô ấy. Vậy cô, tôi không phải đồng bọn của cô ta. Thật sự không phải, tôi không quen cô ta. Kiều Thiên Lý sợ đến tái mặt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cô ta không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như thế. Vậy nói đúng sự thật, cho cô một cơ hội cuối cùng. Không thể không nói, có nhiều lúc cậu Nam Tào thật sự không hiểu. Thương hương tiếc ngọc lắm. Cô ta dùng bí mật của tôi uy hiếp tôi. Tôi không thể không giúp cô ta. Bí mật của cô, bí mật gì, sao cô ấy lại biết? Cậu Nam Tào nhíu mày, rõ ràng hơi bất ngờ vì đáp án này. Nhưng đây cũng xem như một đột phá, ít nhất chứng minh người phụ nữ kia quen Kiều Thiên Lý. Hơn nữa còn xem như biết rõ, nếu không không thể nào biết bí mật của cô ta được. Con ngươi Dương Tầm Chiêu chớp lóe, đây là sự riêng tư của tôi. Tôi không nói được, hơn nữa tôi cũng bị ép, cũng là người bị hại. Cảnh sát các người nên bảo vệ tôi mới phải. Ánh mắt Kiều Thiên Lý hơi trốn tránh. Đó là bí mật của cô ta. Chắc chắn cô ta không thể nói được, càng không thể nói với Tào Du, vì cô ta biết quan hệ của Tào Du và Dương Tầm Chiêu. Tào Du mà biết chắc chắn Dương Tầm Chiêu cũng sẽ biết. Nhưng dường như cô ta rất hiểu chuyện của tôi. Không thể không nói Kiều Thiên Lý rất thông minh, cô ta hiểu thế nào là có lợi với mình nhất, những lời này của cô ta đã cung cấp một manh mối rất quan trọng. Cách chương